Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, khai trương đại điển, dấu lớn cầu bắp đậu. Lý công tử đến, đám người bên trong, cũng không biết là người nào đột nhiên hô một tiếng, nguyên bản vây xem tại Túy Tiên lâu hai bên người đi đường. Lập tức giống như trên trời rơi xuống một khỏa lượng nước châu đồng dạng, nhao nhao hướng hai bên đứng ra, chỉ lưu lại ra trung gian một nhóm qua đạo, đã không lộ vẻ chen chúc, lại không lộ vẻ ngăn chặn, trật tự phi thường tốt đẹp. Từ trưởng quỹ đám người kịp phản ứng, lập tức mang theo một đám Túy Tiên lâu tiểu nhị, tập chí chiêu chia đều cửa hàng nhân viên, nhao nhao bước nhanh tiến lên đón. Công tử, từ trưởng quỹ một dẫn đầu, Túy Tiên lâu tiểu nhị đám người, thanh âm chỉnh tề mà cung kính địa hô một tiếng, chắp tay hành lễ. Trong xe ngựa Lý Giật, đột nhiên nghe đến một đám tiếng la, hơi kém không có bị dọa một cái giống to. Từ trưởng quỹ, các ngươi làm cái gì vậy? Nhấc lên xe ngựa màn xe, Lý Giật từ trên xe ngựa lộ đầu ra. Nhìn từ trưởng quỹ một đoàn người một cái, ngay tại chỗ liền tức giận khoát tay nói ra: công chúa tại đằng sau trong xe ngựa, đừng đến phiền một ngoặc kép. Từ trưởng quỹ đám người thấy vậy, khuôn mặt đắng chát địa lại làm thi lễ, vừa rồi gật gật đầu, chiều Lý Lệ Chất ở tại xe ngựa đi đến. Tiểu nhân tham kiến công chúa. Công chúa Kim An. Từ trưởng quỹ đám người lại lần nữa làm thi lễ, thanh âm chỉnh tề vô cùng. Bốn phía tụ tập vây xem người qua đường, cùng Túy Tiên lâu bên trong chúng thực khách đám người, nghe được Lý Giật chi ngôn, lại gặp trong xe ngựa quả nhiên là công chúa không thể nghi ngờ, cũng lập tức nhào nhào chắp tay hành lễ. Nhưng mà trong xe ngựa Lý Lệ Chất cũng không giống như Lý Giật cử chỉ đồng dạng, tùy ý địa đuổi đám người. Chỉ thấy Lý Lệ Chất tay trái ngọc thủ nhẹ giơ lên, chậm rãi nhấc lên xe ngựa màn xe, khuôn mặt hơi lộ, bình dị gần gũi khoát tay nói ra: miễn lễ, chư vị không cần như thế khách khí, đều đứng lên đi, bản cung hôm nay không mời mà tới, nếu để cho từ trưởng quỹ thêm phiền phức, còn mời từ trưởng quỹ nhiều hơn bao dung. Lý Lệ Chất sắc mặt ấm áp mà nhìn chằm chằm vào từ trưởng quỹ, tiếu dung không thất lễ mạo mà lại dẫn ấm áp. Tiểu nhân kinh hoàng, công chúa nói qua lời. Từ trưởng quỹ nghe vậy, lập tức cung thấp đầu, hậm hực mà ra tiếng đạo: công chúa có thể rất lớn giá quang lâm, là tiểu nhân đám người mấy đời tu luyện phúc phận, hy vọng công chúa không nên chê bỉ lâu mới đúng. Đã như vậy, cái kia bản cung sẽ không khách khí. Lý Lệ Chất cười hì hì địa nhếch miệng nói ra, lại khoát tay lia lìa, giọng dịu dàng kêu đạo: chư vị đều mau dậy đi, đừng nhiều như vậy lễ, coi như bản cung là Lý Bá An bằng hữu hữu hảo. Từ trưởng quỹ cùng đám người nhìn thấy, trong lòng thoáng sững sờ, sau đó lập tức cung kính địa lại làm thi lễ, mới chậm rãi đứng dậy, nhưng lại không ai dám tùy tiện ngẩng đầu lên, vô lễ địa nhìn lén Lý Lệ Chất một cái. Chỉ bất quá, nhường từ trưởng quỹ, bốn phía bách tính đám người không nghĩ đến là, công chúa dĩ nhiên một chút cũng không điêu ngoa, lại là như thế địa bình dị gần gũi, một chút giá đỡ cũng không có. Lý Lệ Chất như thế thở mạnh biểu hiện xuất hiện, nhường bọn hắn đối hoàng cung người có mặt khác một phen kiến thức. Hơn nữa, phá lệ nhường đám người giật mình là, tập chí chiêu đám người cũng không có nói dối, công chúa quả nhiên đến, lại còn phải bồi cùng Lý Giật, cùng đi Túy Tiên lâu từ trưởng quỹ đám người, cùng nhau đi Lam Điền huyện, chứng kiến chi nhánh khai trương đại điển. Cái này cần là lớn bao nhiêu mặt mũi mới có thể mời đến công chúa đến đây. Từ trưởng quỹ cùng bốn phía vây xem đám người, trong lòng nhao nhao kinh ngạc không thôi, đồng thời ánh mắt không khỏi tối lướt qua Lý Giật ở tại xe ngựa. bọn hắn càng ngày càng cảm thấy chỉ cần có Lý Dật cái này cái bắp đùi tại Túy Tiên lâu, ngày sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Dù sao Lý Dật có thể liền công chúa loại này đùi đều có thể mời được đến, cũng ở nơi này cùng thời khắc đó, đạo đạo ra tiếng ngựa cuồn cuộn không ngừng địa từ xa phương truyền đến. Đám người vội vàng thu thập xong tâm tình, cùng nhau chiều xe ngựa thanh âm nhìn lại, chỉ thấy từng chiếc ung dung hoa quý xe ngựa từ nơi không xa phi tốc lái tới. Không ít người đếm kỹ phía dưới, phát hiện đến đây xe ngựa ước chừng có 6 chiếc nhiều. Hơn nữa, bọn hắn lái tới phương hướng không phải nơi khác, chính là Túy Tiên lâu ở tại. Chẳng lẽ những người này liền là Trình tướng quân đám người? Bọn hắn quả thật cũng tới. Một đám quần chúng vây xem, nhao nhao ở trong lòng âm thầm tắc lưỡi, trong lòng đồng thời có chỗ chờ mong. Từ trưởng quỹ cùng Túy Tiên lâu đám người lại cùng bọn hắn biểu hiện xuất hiện lẻ loi khác biệt. Bọn hắn trên mặt nhao nhao mang theo hưng phấn, vui sướng thần sắc, nhìn về phía trước đến tìm quý xe ngựa. Bá An huynh đệ, một đến, xe ngựa còn chưa đến Túy Tiên lâu. Trình Sử mặc cái kia phóng khoáng thanh âm cũng đã dẫn đầu từ trong không khí truyền tới. Đám người chỉ thấy nhấc lên xe ngựa màn xe một góc, chỉ lộ ra đầu đến Trình Sử mặc, đang đầy mặt đắc ý hiển lộ. Bốn phía đám người tâm tình tức khắc liền khó có thể kiềm chế, khe khẽ bàn luận nhau nhau mà lên. Ai nhìn thấy Trình Sử mặc như vậy, sợ người khác không biết tư thế. Lý Dật không khỏi im lặng địa hít khẩu khí. Trình Sử mặc thằng này luôn luôn không chê đem sự tình làm lớn chuyện. Không bao lâu, Trình Sử mặc liền dẫn đầu từ trên xe ngựa nhảy xuống, thích không ngôn ngữ địa đi tới Lý Dật trước xe ngựa. Bá An huynh đệ, nhanh xuống xe ngựa tới nhìn một cái. Trình Sử mặc một mặt đắc ý địa chỉ sau lưng xe ngựa, mười phần khoe khoang địa nói ra, nhìn xem, một đều cho ngươi gọi tới người nào. Lý Dật không có xuống xe, mà là nhấc lên màn xe, liếc mắt nhìn Trình Sử mặc, tức giận địa nói ra, Sử mặc huynh, chúng ta đi thôi, chớ trì hoãn khai trương đại điển canh giờ. Nói tiếng phía dưới, Lý Dật liền muốn buông xuống xe ngựa màn xe. Hôm nay là Túy Tiên lâu chi nhánh khai trương đại điển, hắn cũng không muốn vì vậy mà bỏ qua canh giờ. Vô luận là hậu thế vẫn là hiện tại, kinh thương người đối với khai trương đại điển thời gian rất là nhìn trọng. Nhưng Trình Sử mặc động tác nhanh chóng, bất quá là khẽ vươn tay công phu phía dưới, hắn liền trực tiếp vọt vào Lý Dật xe ngựa, mạnh mẽ đem Lý Dật từ trên xe ngựa kéo xuống đến. Bá An huynh đệ, như thế khó được cơ hội tốt, người đều không xuống biểu hiện một chút. Nhìn lướt qua bốn phía vây xem đám người, Trình Sử mặc tựa ở Lý Dật bên tai, nhỏ giọng thì thầm địa nói ra, cút đi. Tức khắc, Lý Dật liền tức giận địa trắng Trình Sử mặc một cái. Hắn không nghĩ đến, Trình Sử mặc thằng này dĩ nhiên học được trang bức. Chẳng lẽ không biết trang bức muốn bị sét đánh sao? Nhưng mà nhường Lý Dật như thế nào cũng không nghĩ đến là Trình Sử mặc lại là không khỏi Lý Dật, vọt thẳng lấy sau lưng vung tay lên, cao giọng kêu đạo, La huynh, chư vị huynh đệ, các người tranh thủ thời gian nhìn xem, hôm nay mời khách làm chủ là chúng ta Bá An huynh đệ. Bất quá trong chốc lát, trong xe ngựa La Thông, Phòng Di Trực, Ngụy Như Ngọc, Quất Chỉ Bảo Lâm, Tần Hoài Ngọc nhao nhao từ trong xe ngựa lộ ra đầu, ánh mắt đồng loạt địa một đầu nhập nhìn về phía cùng Trình Sử mặc đứng cùng một chỗ Lý Dật. Ngoặc kép, Lý Dật tức khắc im lặng, trong lòng có loại muốn đánh Trình Sử mặc một trận xúc động. Nếu như nơi đây người không nói nhiều, nhìn thấy Lý Dật một bước muốn đánh người bộ dáng, nháy mắt dùng cánh tay ghim chặt Trình Sử mặc cổ. Trong xe ngựa mấy người nhao nhao cười to nói ra, ha ha, nếu là Bá An huynh đệ làm chủ, cái kia một sẽ không khách khí. Sử Mặc huynh, chúng ta hôm nay đều nghe Bá An huynh đệ, liền đừng tại này chậm trễ. Đúng vậy a, Sử Mặc huynh, chúng ta đi nhanh đi. La Thông đám người nhào nhào cho Trình Sử Mặc dựng đài giai. Tốt tốt tốt, đi, khụ khụ, đi, chúng ta lúc này đi. Bị Lý Giật ghìm chặt cổ Trình Sử Mặc, liên tục ho khan mấy âm thanh, sắc mặt có chút không tự nhiên khoát tay, đồng thời nhẹ giọng nói ra: Bá An huynh đệ, ngươi mau buông ra một, nơi này quá nhiều người, chí ít cũng phải cho một lưu chút mặt mũi a. Ngươi còn muốn mặt mũi? Lý Giật một mặt kinh ngạc địa nhìn về phía Trình Sử Mặc. Một đương nhiên muốn, Trình Sử Mặc nghiêm trang nói ra. Lý Giật đột nhiên dùng sức một phần, chỗ cổ truyền lại đến đau đớn cảm giác, nhưng Trình Sử Mặc càng ngày càng so với trước muốn khó chịu rất nhiều. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc khóe miệng một trận nhỏ bé rút. Trình Sử Mặc đột nhiên phát giác, hắn hôm nay là thật không nên tại Lý Giật trước mặt trang bức. Cái này sóng trang bức tựa hồ có chút quá mức. Khụ khụ, Bá An huynh đệ, có chuyện hào hào nói, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi, liền đừng tại này chậm trễ. Im lặng phía dưới, Trình Sử Mặc gạt ra một trương so khổ còn muốn khó coi khuôn mặt tươi cười, cầu xin tha thứ nói ra, đi thôi. Lý Giật lại nhẹ nhàng siết một chút, lúc này mới buông tay, quay người tiến vào xe ngựa. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc vuốt vuốt cổ, lúc này mới cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đi, đi Lam Điền huyện, Túy Tiên lâu quán rượu chi nhánh. Lúc này, Trình Sử Mặc không còn dám ra, lập tức lên xe ngựa, trung thực cùng tại Lý Giật cùng Lý Lệ chất xe ngựa sau lưng. Một đạo tiến về Lam Điền huyện chạy tới. Từ trưởng quỹ đám người nhìn thấy, thì là vui vẻ ra mặt địa lên ngựa, mang theo một đám người cùng lên. Lam Điền huyện, Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh. Ngoài cửa có không ít hiếu kỳ bách tính, nhao nhao vây quanh ở Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh bên ngoài. Nhưng thấy đứng ở cửa một đám tiểu nhị, lại cái thần sắc ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào đạo giao lộ, không khỏi hiếu kỳ địa nghị luận lên. Cái này Túy Tiên lâu hẳn là thành Trường An bên trong nhà kia Túy Tiên lâu sao? Tựa như là chuyện như vậy. Cái gì gọi là giống như liền là? Huynh đài, chẳng lẽ người không nhìn thấy Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh vài cái chữ to sao? Cái này phía trên viết rõ ràng, đây chính là kinh thành nhà kia Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu a, Túy Tiên lâu bên trong, Âu Lần phần món ăn, ngũ lương dịch, cái kia vị đạo, đơn giản tuyệt vị a. Huynh đài nói xác thực như thế. Chỉ bất quá, Túy Tiên lâu bên trong mỹ thực món ngon, giá tiền thật sự là có chút quá mắc. Bọn hắn đem chi nhánh mở ở chúng ta nơi này, chỉ sợ qua ông được bao lâu, liền muốn suy sụp a. Một cũng như thế cho rằng. Đám người nhao nhao nghị luận không ngừng, nhưng Túy Tiên lâu đứng đấy chờ đợi một đám tiểu nhị, lại là đối với cái này mắt điếc tai ngơ. Bọn hắn tia hào không lo lắng những người này nghị luận chi ngôn. Túy Tiên lâu mỹ vị món ngon, không những giá cả có chỗ biến động, hơn nữa bọn hắn đã trải qua chiếm được tạp chí chiêu phân phó, biết rõ Lý Giật hôm nay muốn tới. Một cái tinh thần được so, thừa dịp lúc ban đêm trộm nghiêu, còn muốn tinh thần. Toàn bộ đều hăng hái địa đứng thẳng lên thân thể. Đợi ước chừng nửa canh giờ sau, rốt cục nghe được nhàn nhạt xe ngựa tiếng. Lý công tử đến, một cái, toàn bộ đều cho một đánh lên tinh thần đến. Không nên để cho công tử mất mặt, cũng không muốn cho chúng ta Túy Tiên lâu mất mặt. Cầm đầu phó trưởng quỹ phó quý lập tức trịnh trọng việc địa nhắc nhở chúng một đám tiểu nhị đạo: Yên tâm đi, trả trưởng quỹ, chúng ta toàn bộ cũng đã chuẩn bị xong. Tất cả tiểu nhị cùng nhau hưng phấn địa nói ra. ánh mắt hướng về xe ngựa tiếng truyền đến phương hướng kéo dài. Phó Quý nhìn thấy, cái này mới yên tâm gật đầu, hồi thần lại, đi theo nhìn về phía xe ngựa thanh âm truyền đến phương hướng. Hắn thân làm Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh phó trưởng quỹ, cũng không muốn bởi vì bản thân sơ sẩy chủ quan mà mất đi tập chí chiêu đối với hắn nhìn trọng, mất đi Túy Tiên lâu chi nhánh phó trưởng quỹ chức vị, càng không muốn vì này mà mất đi Lý Dật cùng Túy Tiên lâu mặt mũi. Cũng vào lúc này, Lý Dật một nhóm mấy người đã trải qua chậm rãi đi tới Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh bên ngoài, nhao nhao dừng xe ngựa lại. Tại Nguyệt Nhi hầu hạ phía dưới, Lý Dật đi đầu xuống xe ngựa, nhưng mà còn chưa chờ Lý Dật kịp đi mời Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người xuống xe ngựa, một cái rượu nhận ra Lý Dật phó quý một dẫn đầu, phía sau hắn một đám tiểu nhị liền cùng nhau tiến lên đón, cung kính địa chắp tay thi lễ, trịnh trọng đạo: tiểu nhân ra mắt công tử. Ngoặc kép, Lý Dật không khỏi im lặng địa lườm bọn hắn một cái. Không cần đoán cũng biết rõ, đây nhất định là tập chí chiêu. Từ trưởng quỹ cái này hai cái ra hỏa, ở trong bóng tối giở trò quỷ, toàn bộ đều cho bản công tử mau dậy. Lý Dật tức giận địa nói một câu, sau đó hắn lập tức đi tới Lý Lệ Chất ở tại trước xe ngựa, mở ra xe ngựa màn xe, cười lên tiếng đạo: công chúa, tiểu muội, xuống ngựa tới đi. Ân, đa tạ phu quân. Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người tiếng như ruồi muỗi địa nói ra, sắc mặt đỏ lên, vươn tay ra đưa cho Lý Dật, đồng thời động tác nhẹ nhàng địa từ trên xe ngựa đi xuống. Sau đó các nàng hai người liền khôn ngoan địa đứng ở Lý Dật bên người, giữ vững yểm điệu thục nữ nhi tư thái. Có thể nghe được Lý Dật lời ấy, phó quý đám người ngay tại chỗ liền bị chấn kinh đến trợn tròn mắt, thân thể không khỏi sửng sốt một chút địa sử tại nguyên. Hai con ngươi phóng đại được giống như chuông đồng, miệng hé mở lấy nửa ngày không có tiếng. Bên cạnh vây xem đám người nhìn thấy ăn mặc bất phàm Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người, tức khắc cũng bị triệt để chấn kinh. Một cái toàn bộ đều giống như tôn pho tượng bùn một loại pho tượng, đần độn địa sử tại nguyên địa đờ ra. Công chúa, tiểu muội, chỉ là nghe Lý Dật vừa rồi nói chuyện, bọn hắn cũng đã biết rõ, hai người này, một cái là Lý Thế Dân thích nữ nhi, một cái hẳn là Đỗ đại tướng công thích nữ nhi. Trong thiên hạ trừ cái đó ra, căn bản liền không có người khác sẽ có này xưng hô. Thậm chí ngay cả các nàng hai người đều một đường tới Ta Thiên, cái này làm sao có thể? Chúng ta sẽ không là ở nằm mơ a? Nhưng mà đám người kinh ngạc còn chưa kết thúc, theo sát Trình Sử Mặc, La Thông đám người liên tục từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn quen mắt người vừa thấy được bọn hắn đám người bóng người, lập tức ngây ra như phỗng, dọa đến liền nói chuyện đều có chút cả lăm. Thậm chí ngay cả liền phủ quốc công Trình tướng quân đều tới, còn có La tướng quân đám người. Cái này nghe được người kia giật mình cả lăm, Túy Tiên lâu đệ nhất chi nhánh bên ngoài tất cả mọi người toàn bộ đều không thể tin địa mở to hai con ngươi. Rất khó tưởng tượng, hôm nay bất quá là Túy Tiên lâu khai trương đại điển mà thôi, thế mà đến nhiều như vậy nhà quyền quý, thậm chí ngay cả công chúa đều một đường tới. Ngay cả nguyên bản cho Lý Dật hành lễ phó quý đám người, giờ phút này cũng là dọa đến toàn thân phát run, cảm giác bọn hắn đang nằm mơ, ngẩn đến giữ vững nguyên động tác, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Từ trưởng quỹ thấy vậy, lập tức cho bên người tập chí chiêu, nháy mắt một cái đi qua. Tập chí chiêu gật gật đầu, lập tức đối phó quý người hét lớn một tiếng: các người còn ngây ngốc chứ tác rất, còn không tranh thủ thời gian gặp qua công chúa, gặp qua chư vị lang quân. Ếch là tiểu tập trưởng Quý, bị tập chí chiêu như thế vừa quát, Phó Quý mới giật mình hoàn hồn, lập tức chắp tay bái kiến, tiểu nhân gặp qua công chúa, gặp qua Đỗ tiểu nương tử, gặp qua chư vị lang quân. Cùng lúc đó, bị khiếp sợ vây xem người qua đường, cũng lập tức nhào nhào chắp tay hành lễ, miễn lễ, chư vị đều miễn lễ, không cần như thế câu nệ. Lý Lệ Chất cười khoát tay nói ra, sau đó mỉm cười mà không thất lễ mạo địa nói ra. Không cần lấy ta làm công chúa, chư vị chỉ coi ta là người thực khách liền tốt, đa tạ công chúa, Phó Quý đám người, cái này mới chậm rãi hoàn hồn tới, chỉ bất quá trong lúc nhất thời, có chút không biết làm gì. Tập chí chiêu thấy vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa đi qua. Lập tức phân phó Phó Quý, nhanh chóng đi đem banh vải nhiều màu xuất ra đến, lập tức liền chuẩn bị khai trương đại điển, đừng để công tử đợi lâu. Là, tiểu tập trưởng Quý, Phó Quý đầu đầy mồ hôi, vội vàng xoay người liền đi đem banh vải nhiều màu xuất ra. Phân phó tiểu nhị bận rộn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,